One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, bằng hữu mới. Doflamingo cảnh cáo, Zoro kinh ngạc vô cùng nhìn phía dưới hai người. Thật mạnh, vị này giáo phụ thật mạnh. Mặc dù chiến đấu cũng không có đến sinh tử tương bác trình độ. Nhưng là Zoro cũng không phải mù lòa. Raihat thực lực rõ ràng áp đảo Doflamingo phía trên. Tiếp tục đánh đi xuống Doflamingo cũng không có phần thắng chút nào. Doflamingo, thế nhưng là Shichibukai à. Cùng cái kia Hokai Mihawk đồng dạng Shichibukai. Khụ, chấm ngoặc kép, bị niệm lực trói buộc tại dưới bầu trời đêm Doflamingo ho khan hai tiếng. Máu tươi tự nhiên không cần nhiều lời. Trong cổ họng thậm chí bởi vậy bay ra ngoài một điểm nội tạng mảnh vỡ. Hắn ngẩng đầu, kính mát y nguyên thật tốt mang trên mặt của hắn. Bất quá lúc này vết máu để hắn một trương còn tính là anh tuấn mặt trở nên dơ bẩn không chịu nổi. Nhưng là hắn lại ngược lại cười ra tiếng. Phất, thật sự là lợi hại a. Ren, xem ra là lão tử tính sai. Rất lúng túng, vênh váo hung hăng mà đến. Kết quả nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình lời nói. Đoán chừng hiện tại mình đã bị đánh cùng chó chết đồng dạng. Rõ ràng là rất lúng túng tình huống. Nhưng là Doflamingo nhưng thật giống như hắn mới là đánh tơi bởi đối thủ người kia đồng dạng. Ung dung mỉm cười. Ai có thể nghĩ tới chứ. Lúc trước cái kia tại thế giới mới bị Salus gia tộc truy chạy khắp nơi tiểu tử. Trong thời gian thật ngắn lại có thể mạnh lên đến loại trình độ này. Doflamingo cười quái dị tự. Diễu, bại hoàn toàn a, ta liền thừa nhận đi. Ren, hiện tại là ngươi tương đối mạnh. Raihat cười, tán đi trói buộc Doflamingo niệm lực. Thuận tiện đem trên bầu trời Zoro cũng cho kéo xuống. Khi Doflamingo nói ra câu nói này thời điểm, chiến đấu liền đã kết thúc. Raihat duỗi ra một cái tay. Mỉm cười nói, cho nên, Dofla, câu trả lời của ngươi đâu? 3, 2 cái bắt tay, cái này không là chuyện đương nhiên sao? Doflamingo nắm Raihat tay, cười lớn mở miệng, Raihat, bạn chí thân của ta à, Raihat cũng cười. Đồng minh quan hệ, cứ như vậy đạt thành. Chỉ có Zoro sắc mặt trêu tức, mới vừa rồi còn đả sinh đả tử hai người, hiện tại liền lẫn nhau xưng bạn thân. Đây chính là đại nhân vật thế giới sao? Raihat đương nhiên không có giết chết Doflamingo lý do. Vẫn là câu nói kia. Bằng hữu là trên thế giới thứ trọng yếu nhất thứ nhất. Doflamingo sẽ là tốt bằng hữu. Dù cho không có. Phệ quang giả. Tăng thêm. Raihat cũng có tự tin như vậy. Raihat mang theo Doflamingo còn có Zoro quay trở về trang viên. Lúc này thời gian vừa qua hơn nửa đêm. Zoro nhìn một trận sau đại chiến càng không tâm tư đi ngủ. Chạy đến sân huấn luyện tiếp tục rèn luyện đi. Raihat để cho người ta cho Doflamingo xử lý một chút thương thế. Mặc dù đương thời bị đánh thời điểm Doflamingo thoạt nhìn rất thảm bộ dáng. Nhưng là trên thực tế điểm ấy thương thế đối với cái thế giới này những quái vật kia các cường giả. Mà nói nhưng cũng không tính là cái gì. Tùy tiện băng bó một chút cũng không có đáng ngại. Hai người trở lại trong thư phòng. Raihat gọn gàng dứt khoát nói. Ta có thể cho ngươi nhúng tay công hội sự tình. Doflamingo gật gật đầu. Cũng không kỳ quái. Hắn hỏi. Như vậy ta cần nỗ lực cái gì? Raihat dựng thẳng lên hai ngón tay. Thứ nhất, về sau chính phủ bắt đầu động thủ thời điểm. Ngươi muốn xuất lực. Đương nhiên. Doflamingo cười nói. Phất. Cái này không là chuyện đương nhiên sao bằng hữu của ta. Bằng hữu, tự nhiên sẽ cùng bằng hữu đứng ở một bên. Đào chính phủ góc tường chuyện này. Doflamingo thật sự là quá có hứng thú. Thợ săn tiền thưởng nhóm tại Grand Line mặc dù là lan lộn không ra. Nhưng là tại Tứ Hải lời nói. Vẫn là một cỗ lực lượng đáng sợ. Chỉ cần có thể đem bọn hắn lợi dụng lời nói. Tuyệt đối là có thể dao động Tứ Hải một chi thế lực mới. Với lại hiện tại, Doflamingo đã đem thợ săn tiền thưởng công hội phóng tới vị thứ hai. So với thợ săn tiền thưởng nhóm, quả nhiên vẫn là Raihat quan trọng hơn. Còn có đây này, Ren, chuyện thứ hai là cái gì? Doflamingo hỏi, chuyện thứ hai liền càng đơn giản hơn. Reinhardt cười nói, Dofla, Donquixote gia tộc sản nghiệp hẳn là trải rộng toàn thế giới a. Doflamingo thoải mái nằm trên ghế salon, đắc ý cười, wee wee wee, đây không phải nói nhảm sao bằng hữu của ta. Ngươi là tại xem thường ta sao? Mặc dù tại nguyên tác manga bên trong Doflamingo biểu hiện rất mất mặt, bị Gearford Luffy hành hung, nhưng là thực lực là một chuyện, thế lực lại là một chuyện khác. Tứ Hoàng mặc dù tại thế giới mới riêng phần mình chiếm cứ một phương, là riêng phần mình lãnh địa bên trong chân chính hoàng đế, nhưng là muốn so khởi thế lực lời nói, kỳ thật vẫn là Doflamingo càng hơn một bậc. Gia hỏa này là chân chính sản nghiệp khắp toàn thế giới. Hắc bạch ăn sạch dưới mặt đất đại ngạc. Có thể cùng hắn đánh đồng có lại chỉ có đệ nhất thế giới đại phú hào. Go Emperor Gil, Tesoro. Bất quá thế lực của bọn hắn tại tứ hoàng thực lực tuyệt đối trước mặt không đáng chú ý chính là. Reinhardt nói, ta yêu cầu thứ hai. Đủ khả năng trợ giúp ta dưới cờ công ty điện lực cùng ngân hàng khuếch trương. Doflamingo lần này đến không có sảng khoái đáp ứng. Cao mày trầm mặc sau một hồi lâu mới mở miệng nói. Vấn đề cũng không lớn, nhưng là, làm như vậy, chính phủ trong nháy mắt liền sẽ nhìn thấu giữa chúng ta liên hệ. Reinhardt hỏi ngược lại, sớm một chút muộn một chút có khác nhau sao? Sớm tối đều sẽ bại lộ, chỉ cần thợ săn tiền thưởng công hội kế hoạch bình ổn vận hành. Chính phủ tất nhiên sẽ xuất thủ hái quả đào. Đến lúc đó Doflamingo cũng đứng ra đính trụ áp lực lời nói. Bọn hắn đồng minh quan hệ tất nhiên bạo lộ. Cũng đúng, Doflamingo gật gật đầu. Sau đó thấp giọng cười nói. Vậy liền giao cho ta đi. Bất quá tương đối, bằng hữu của ta, ta bên này sinh ý. Cũng cần ngươi một chút ít phối hợp. Không phải khó khăn gì sự tình. Reinhardt cười gật đầu. Doflamingo sinh ý mặc dù đã sớm làm rất lớn, nhưng là ai lại sẽ ghét bỏ việc buôn bán của mình làm quá lớn đâu. Hai người đều rất hài lòng. Đúng, Ren, Doflamingo đột nhiên cười trên nỗi đau của người khác cười. Có chuyện ta hẳn là nhắc nhở ngươi một cái. Ngươi nên làm điểm chuẩn bị. Chuyện gì? Reinhardt tò mò hỏi, ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Một năm qua này Salus gia tộc nhưng chưa từng có dừng lại qua đối ngươi tung tích tìm kiếm. Liệt Doflamingo cười đùa. Bọn hắn mạng lưới tình báo lạc ngay cả ta cũng theo không kịp đâu. Ta phát hiện ngươi tồn tại. Vậy ngươi đoán, ngươi tại Đông Hải náo động lên dạng này động tĩnh. Bọn hắn có thể hay không làm như không thấy đâu. Dạng này à, Reinhardt bình tĩnh gật đầu. Cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Thợ săn tiền thưởng công hội xuất hiện. Mình đã tiến nhập chính phủ cùng hải quân ánh mắt. Đang muốn giống trước đó như thế bảo trì vắng vẻ vô danh trạng thái cũng có chút khó khăn. Hoắc A, nghe lời này, là tuyệt không sợ sệt sao? Cái này chưa hẳn liền là một chuyện xấu. Reinhardt như có điều suy nghĩ nói. Nói không chừng ta chẳng mấy chốc sẽ về thế giới mới một chuyến. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.